Chương 1333, tự rước lấy nhục. Nhìn qua giữa không trung nóng ánh bạo phát hỏa tinh, mọi người thấy được trợn mắt há hốc mồm. Nếu như lúc này ở chỗ đó không phải là Vô Song Vương, đổi lại là những người khác, sợ là đã sớm thất bại. Mỗi một lần va chạm, đối với thanh niên một đời mà nói đều là một lần trái tim kịch liệt co rút, tác động lấy mọi người căng thẳng thần kinh. Trong nháy mắt, cả hai đã giao thủ qua 50 chiêu. Bác Xuyên Dạ này thực lực so với kia Nham Điền mạnh hơn nhiều lắm, vậy mà liền Vô Song Vương đều chiến không giới hắn. Một người thanh niên thiên tài trong nội tâm chấn kinh, thân là thanh niên vương giả bảng thứ nhất, Vô Song Vương thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Bác Xuyên Dạ này bất quá là tự phong kiếm vương, có thể cùng Vô Song Vương đánh túi bụi, khó phân thắng bại nho nhỏ doanh châu. Lần này thanh niên một đời như thế nào như thế biến thái. Có thanh niên thiên tài cảm thấy không thể tưởng tượng. Người của Doanh Châu miệng sợ là vẫn chưa tới Trung ương Hoàng Triều 1/10, cho dù thanh niên thiên tài đản sinh tỷ lệ cao hơn, cũng không đến mức có thể cùng Cửu Châu đại địa thanh niên một đời tranh phong. Thế nhưng trước mặt phát sinh một màn để cho bọn họ không thể không tin tưởng, Bác Xuyên Dạ này, thật sự là có đủ lấy tranh đoạt kiếm vương phong hào thực lực. Xem ra những năm nay, là chúng ta quá bảo thủ, tự cao tự đại AE. Giang gần nhất vài chục năm, Doanh Châu võ đạo phát triển tốc độ nhanh đến mức độ kinh người. So với chúng ta Cửu Châu đại địa phải nhanh hơn rất nhiều. Nói chuyện chính là Bạch Dạ Vương, sắc mặt của hắn càng khái, Doanh Châu cùng Cửu Châu đại địa giao lưu không nhiều lắm, lần trước giao lưu, vẫn là tại vài thập niên trước, không nghĩ tới chính là này ngắn ngủn mấy chục năm công phu, Doanh Châu thanh niên một đời đã cường đại đến bực này tình trạng. Là thời điểm mở mắt nhìn thế giới, bằng không chúng ta ngược lại trở thành rớt lại phía sau một phương, rớt lại phía sau muốn bị đánh. Thật sự là máu chảy đầm địa giáo hấn. Huyễn Thiên Vương cùng Long Thương Vương đều là cười khổ một tiếng, thanh niên nhiều đời bề ngoài chính là Cửu Châu đại địa tiềm lực, nếu như bị Doanh Châu vượt qua, vậy nói rõ Cửu Châu tiềm lực không bằng Doanh Châu, đây là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Bác Xuyên Dạ này võ học, chính là cái gọi là nhẫn thuật nhị dạ sao. Lăng Trần xa xa địa nhìn qua giữa không trung giao phong, Bác Xuyên Dạ võ học làm cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Mà đối với Lăng Trần mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại tân mạch suy nghĩ, tân nguyên tố. Lăng Trần võ đạo, đi là kiêm dung cũng xúc đường đi, hết thể có thể vì hắn sử dụng đồ vật, cũng có thể bị hắn hấp thu lợi dụng, Doanh Châu này nhận thuật nhị giả cũng không ngoại lệ. Đúng vào lúc này, kia giữa không trung chiến đấu cũng là tiến hành đến gay cấn giai đoạn, Bác Xuyên Dạ thân hình hiện lên xuất ra, bởi vì khả năng tàng hình đối với Vô Song Vương căn bản không có hiệu quả. Cho nên Bác Xuyên Dạ căn bản không hề dùng, để tránh lãng phí chân khí. Thiên Hạ Quy Nguyên thấy thật lâu bắt không được Bác Xuyên Dạ, Vô Song Vương tâm tình cũng là có chút nôn nóng, rốt cục đem tuyệt chiêu thi triển xuất ra, một kiếm này, từ nơi này phiến thiên địa đang lúc hấp thu đến lực lượng, sau đó một kiếm chém ra, mang theo thiên hạ vô song khí thế. Bạo âm chạm Bác Xuyên Dạ trở tay một kiếm vung ra, một kiếm chạm phá âm trướng, chế tạo ra chói tai âm lưu thanh âm. Sau đó hung hăng địa cùng Vô Song Vương kiếm mang đập đến cùng một chỗ. Vô Song Chi Long Bạch Long Bạo Phong sát hai người gần như đồng thời thi triển sát chiêu, một đầu Hắc Long cùng Bạch Long hung hãn chém giết cùng một chỗ, hình thành song long tranh bá cục diện, đem trọn cái Tuyết Sơn Hồ trên không quấy đến long trời lở đất. Hai đầu long hình khí kình lực lượng tương đương, nhưng chính là sắp đồng thời tan vỡ thời điểm, Bạch Long đột nhiên hé miệng, một đạo bạch sắc kiếm mang phụt lên ra ngoài. Lấy nhanh như chớp xu thế đã trúng mục tiêu Vô Song Vương. Phốc phốc, Vô Song Vương đột nhiên bị trọng kích, thân thể bay ngược lại, tuy ổn định thân hình, thế nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Vô Song Vương bị thương không nhẹ. Nguy rồi, không ít thanh niên một đời trong nội tâm đều là thầm kêu không ổn, Vô Song Vương là bọn họ cuối cùng che chắn, Vô Song Vương khẽ đảo, còn có ai có thể cùng Bác Xuyên Dạ đánh một trận? Ta không thể thua Vô Song Vương, chính mình tựa hồ cũng biết rõ điểm này. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể bại, bởi Bác Xuyên Dạ cố nén thân thể thương thế, Vô Song Vương huy kiếm nên tiếp Bác Xuyên Dạ thế công, ý chí bất khuất bạo phát đi ra, cùng với Bác Xuyên Dạ chiến đấu hăng hái đến cùng bộ. Giáng. Ha ha, Vô Song Vương, ngươi đại thế đã mất, nhận thua đi. Bác Xuyên Dạ cười lạnh một tiếng, trong lòng của hắn đồng dạng thập phần hưng phấn, đánh bại Vô Song Vương, chẳng khác nào đánh bại toàn bộ Cửu Châu thanh niên một đời. Đem tất cả Cửu Châu thanh niên thiên tài cho dẫm nát dưới chân, loại này hành động vĩ đại, mấy ngàn năm nay hắn các tiền bối cũng không có thể đạt thành, không nghĩ tới vậy mà tại trong tay của hắn đã đạt thành. Từ nay về sau, hắn Bác Xuyên Dạ chính là truyền thuyết, không chỉ là Doanh Châu thanh niên một đời truyền thuyết, đồng thời cũng là toàn bộ Cửu Châu đại địa thanh niên một đời truyền thuyết. Đợi ngươi đánh bại ta rồi nói sau. Vô Song Vương nhíu mày, ngược lại là cô ném một rót, đối với Bác Xuyên Dạ phát khởi tấn công mạnh, không tiếc giá lớn. Bất quá đối với như vậy chiến đấu kết quả, Lăng Trần cũng có chỗ dự liệu, vô luận Vô Song Vương nghĩ như thế nào cải biến đấu pháp, từ hắn bị Bác Xuyên Dạ đả thương một khắc này lên, đã định trước thất bại kết quả. Rốt cục, 10 chiêu qua đi, tại kia từng đạo tuyệt vọng trong ánh mắt, Vô Song Vương lại lần nữa bị Bác Xuyên Dạ đã trúng mục tiêu thân thể, trọng thương thổ huyết, thân thể ngã vào tuyết sơn hồ bên trong, tóe lên thao thiên thủy hoa. Thắng bại đã phân. Mà giờ khắc này, Côn Lôn Sơn Đỉnh, thì là một mảnh thảm đạm, tất cả Cửu Châu thanh niên thiên tài cũng như tang mất cha mất mẹ đồng dạng, thậm chí so với đây càng thêm nghiêm trọng. Vô Song Vương bản thân, lại càng là mặt xám như cho, hắn khoe khoang là thật lực thiên hạ vô song, tại thanh niên một đời bên trong không người có thể đưa ra pha y, đây mới gọi là làm Vô Song Vương, không nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ bại bởi Bác Xuyên Dạ loại tiểu nhân vật này. Phong thủy luân chuyển. Xem ra 10 năm này thanh niên một đời khí vận đều tập trung vào Doanh Châu A, này Bác Xuyên Dạ quả thực cường đại, kiếm vương danh xứng với thực ra kia cổ lôi xa xa địa nhìn qua giữa không trung Bác Xuyên Dạ, thần sắc ngưng trọng, Vô Song Vương thực lực đã đạt đến một cái mức độ kinh người, không nghĩ tới Bác Xuyên Dạ còn muốn càng mạnh một bậc, người này xác thực khủng bố. Về phần nói Lăng Trần đám người, tuy nói kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng so sánh Bác Xuyên Dạ thực lực hay là thiếu chút nữa. Qua cái 3-5 năm có lẽ có thể đuổi theo, nhưng hiện tại coi như xong. Thời điểm này, Thanh Cơ cũng là cười cất bước đi ra, cười dịu dàng mà nhìn thanh niên một đời mọi người. Đạo chư vị, hiện tại Bác Xuyên Dạ sư huynh kiếm vương danh xưng, trong các ngươi nhưng còn có ai có dị nghị lời này vừa ra. Tuy nói rất nhiều Cửu Châu thanh niên vương giả đều lòng có bất mãn, thế nhưng bọn họ nhìn thoáng qua bị thua Vô Song Vương, bất mãn trong lòng cuối cùng vẫn còn bị đè nén hạ xuống, biến thành một tiếng thầm than. Liên Vô Song Vương đều đã thất bại, bọn họ hay là tỉnh lại đi. Ta có ý kiến. Ở nơi này gần như tất cả mọi người đã chấp nhận Bác Xuyên Dạ vì kiếm vương thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm, lại là đột nhiên tự giữa không trung truyền ra, mọi người không khỏi đồng tử co rụt lại, men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được kia người nói chuyện là một người tuổi trẻ kiếm khách, không phải người khác, lại chính là Lăng Trần. Lăng Trần làm cái gì vậy? Chẳng lẽ còn ngại không đủ mất mặt sao? Liền Vô Song Vương đều không phải là đối thủ của Bác Xuyên Dạ, hắn Lăng Trần chẳng lẽ sẽ là đối thủ sao? Ai, quá lô mãng, thật sự là tự rước lấy nhục a. Không ít thanh niên vương giả đều là lắc đầu, đối với Lăng Trần cử động biểu thị vô pháp lý giải. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.